Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, ta là người ác mộng. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Diệp Thần trong tay bưng canh gà, nghe được Mạnh Tường Đông lời nói cái gì đều uống không trôi. Càng nhìn thấy cái kia đựng cái thìa tử nhỏ như vậy đem canh gà để ở một bên. Ta nghĩ ta thân thể cũng đã tốt không sai biệt lắm, không cần lại uống cái này, Mạnh Tường Đông. Nhất thời mặc kệ, hai con ngươi chừng một cái gì không cần, ngươi bây giờ thân thể quá yếu, ăn nhiều một chút khôi phục càng nhanh, hắn chỗ nào nhìn không ra Diệp Thần ánh mắt bên trong tràn ngập ghét bỏ bá. Diệp Thần trực tiếp móc ra hai khỏa hồi xuân đan thả vào bên trong miệng. Ta cảm thấy vẫn là vật này so sánh đáng tin, Mạnh Tường Đông nhìn thấy đan dược trong nháy mắt. Không có tinh khí, nói nhảm, người ta là dược thần, luyện chế đan dược có thể so với chính mình canh gà kém. Bất quá cũng coi như, không uống kéo xuống, lão tử chính mình uống. Đúng, người biết thần ma phường người sao? Mạnh Tường Đông vừa định đi. Đột nhiên nghĩ đến hai ngày này thần ma phường truyền tới tin tức. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nghe được thần ma phường, Diệp Thần nhướng mày, nhận biết, có chuyện gì không? Người khác nói với ta nhận biết người kia cũng là kia là cái gì thánh nữ. Tại Mạnh Tường Đông, trong lòng, Diệp Thần bên người mỹ nữ đã đủ nhiều. Không nghĩ tới đi vào võ lâm vẫn như cũ như thế phong lưu. Quả thực là tức chết chính mình. Khụ khụ, tựa như là kêu cái gì thánh nữ, Diệp Thần một mặt xấu hổ nói ra. Mẹ nó, lão tử không phải liền là nhận biết một nữ nhân mà thôi. Cần phải bày ra đến cái dạng này sao? Nhìn lấy Mạnh Tường Đông đầy vẻ khinh bỉ bộ dáng, Diệp Thần liền đến khí. Ta dựa vào, thành thật khai báo, ngươi cùng với nàng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Mạnh Tường Đông, đặt mông ngồi tại cạnh giường, vô cùng bà tám nói ra, đậu phộng, lão đầu tử, ngươi quản có chút nhiều a. Diệp Thần ngược lại là nghĩ cùng Lăng Mộ Lan có chút gì không phải bình thường quan hệ. Thế nhưng là người ta căn bản không cho cơ hội a bất quá. Đi qua Mạnh Tường Đông kiểu nói này, Diệp Thần còn thật hơi nhớ nhung nữ nhân này. Nghĩ đến nàng cái kia một thân không bám vào một khuôn mẫu bộ dáng. Riêng là khi nàng đối mặt địch nhân thời điểm lãnh khốc. Đây đều là Diệp Thần ưa thích loại hình đương nhiên. Trọng yếu nhất là Lăng Mộ Lan dài đến đầy đủ xinh đẹp. Không phải vậy cái này nữ nhân vô luận như thế nào tài năng xuất chúng. Chỉ sợ Diệp Thần cũng sẽ không nhớ ở trong lòng cái gì gọi là ta quản được nhiều. Cái nhà đầu kia nghe nói Chu Tiên kiếm phái tìm kiếm ngươi. Lúc này giết hai người bọn họ. Sau cùng thì liền Chu Tiên kiếm phái thập nhị trưởng lão đứng ra cũng không có tác dụng. Cuối cùng vẫn là bị đánh chạy. Hả? Diệp Thần nghe đến đó ngược lại là không nghĩ tới. Nữ nhân này vậy mà vì chính mình cùng Chu Tiên kiếm phái đối lên. Ngươi nói là Chu Tiên kiếm phái đã bắt đầu truy sát ta. Diệp Thần chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ một phen, lập tức chú ý tới một chi tiết. Cái kia chính là Chu Tiên kiếm phái tìm kiếm mình, người khác nói với ta không biết. Đàng hoàng nói với ta, người mang đến người kia đến cùng là lai lịch gì? Mạnh Tường Đông hỏi, Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Mấy ngày nay tổng là muốn tu luyện thiên địa pháp tắc. Đem chuyện nào có chút quên ở sau ót, Đồng gia đại thiếu gia. Đồng Văn Bác, ngươi nói cái kia Chu Tiên kiếm phái đúng là hắn thế lực sau lưng, chỉ là ta có một chút không hiểu. Một người như vậy, vì cái gì ẩn thế hội coi trọng như vậy? Chẳng lẽ trung gian còn có cái gì không thể cho ai biết sự tình? Thực, đây cũng là Diệp Thần một mực làm không rõ ràng sự tình. Mạnh Tường Đông lắc đầu, hắn cũng không biết. Trong lúc này hội có cái gì dạng liên quan? Chu Tiên kiếm phái trưởng môn là linh tịch cảnh giới viên mãn, kiếm pháp siêu cường, nghe nói trong chốn võ lâm có thể tại hắn thủ hạ đi qua ba chiêu người cơ hồ không có. ta nói tiểu tử ngươi đắc tội với người làm sao đều là lợi hại như thế. Là ngươi cảm thấy còn sống quá không thú vị, vẫn là muốn tìm kích thích. Mạnh Tường Đông thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Thần đối thủ một cái so một cái lợi hại. Cái này tốt, trực tiếp đắc tội một cái linh tịch viên mãn trưởng môn. Đây không phải hầm cầu bên trong đốt đèn muốn chết sao? Đối với loại chuyện này, Diệp Thần cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Ai, ngươi cho rằng ta muốn a? Muốn là bọn họ hệ thống dây điện chọc tới ta, ta như thế nào lại đắc tội bọn họ? Sư phụ ngươi đâu? Ta có chút việc muốn hỏi hắn. Diệp Thần vẫn muốn biết mình kiếp trước còn có chuyện gì là mình không biết, vừa vặn thừa cơ hội này hỏi rõ ràng. Sư phụ lão nhân gia ông ta bế quan có chuyện gì ngươi thì hỏi ta đi. Cái này thời điểm Thần Tiên nãi nãi đi tới, một mặt hiền lành nói ra. Diệp Thần cũng là mặt mỉm cười. Thần Tiên nãi nãi, hôm nay bắt đầu ngươi thì đừng gọi ta nãi nãi. Nếu như ngươi thật là năm đó ta biết người kia, theo lý thuyết ta còn phải gọi ngươi một câu ca ca. Thần Tiên nãi nãi gương mặt tránh qua một tia cảm ơn thần sắc nói ra. Diệp Thần thầm cười khổ, xem ra tất cả mọi người biết mình sự tình, duy chỉ có chính mình không biết. Tốt a, Vũ Huyên muội tử, nói một chút lúc đó ta tại sao muốn đem mộc bài giao cho ngươi, đã người ta đều nói như vậy. Diệp Thần cũng không còn nhăn nhó, trực tiếp hô Thần Tiên nãi nãi vì muội tử. Đây chính là đem Mạnh Tường Đông lôi không nhẹ. Nhìn hai bên một chút, một cái là miệng còn hôi sữa xú tiểu tử, một cái là cao tuổi lão bà tử, bây giờ lại là người trẻ tuổi gọi lão bà tử muội muội. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Hắn đại khí đều không thở một chút, an tĩnh ngồi ở một bên, hiển nhiên là muốn biết sự tình nguyên do. Vũ Huyên nghe được Diệp Thần một câu muội tử, trong nháy mắt lệ nóng tràn đầy. Bao nhiêu năm nàng thủy chung muốn tìm đến Diệp Thần, lại không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này chính là mình tìm kiếm người. Tạo hóa trêu người a, năm đó ca ca là toàn bộ trong chốn võ lâm dược thần, càng là trong mắt mọi người hâm mộ người nổi bật, rất nhiều người đều muốn giết chết ngươi. Về sau chiến loạn nổi lên bốn phía, ca ca tổ chức đan thành tất cả mọi người, trị liệu những cái kia thụ thương người. Thẳng đến có một ngày, nói tới chỗ này thời điểm, Vũ Huyên câu nói rõ ràng ngừng dừng một chút, hiển nhiên là không muốn nói ra đến cái kia. Nhớ lại, làm sao? Diệp Thần chính nghe được say sưa ngon lành, hỏi. Vũ Huyên thở dài một hơi, ám đạo đây hết thảy sớm muộn đều sẽ biết, cũng không biết mình sớm nói ra có thể hay không có ảnh hưởng gì. Thẳng đến có một ngày, ngươi vị hôn thê thực cũng là về sau ngươi gặp phải Vu Tâm Nhị bị bắt. Diệp Thần nghe đến đó, ánh mắt bỗng nhiên trợn thật lớn. Ngươi nói cái gì? Vu Tâm Nhị là ta kiếp trước vị hôn thê. Cả người trái tim dường như bị cái gì nhói nhói đồng dạng, trong hồi ức nghĩ không ra, nhưng trong lòng thì có vô cùng cảm giác đau đớn cảm giác. Vũ Huyên gật gật đầu, không sai. Lúc trước ca ca là đan thành đệ nhất nhân, mà Vu Tâm Nhị là phượng thành đệ nhất tài nữ. Hai người các ngươi trong võ lâm bị truyền vì Long Phượng Trình Tường trai gái xứng đôi, vừa lứa một đôi. Về sau ca ca sư phụ đi phượng thành, nói là mình lúc còn sống hy vọng có thể nhìn đến ca ca có thể cùng Vu Tâm Nhị thành thân. Phượng thành thành chủ biết được đối phương là ca ca thời điểm, liền đi hỏi thăm Vu Tâm Nhị ý tứ. Kết quả khiến người ta ra ngoài ý định, Vu Tâm Nhị đã sớm thích mộ ca ca đã lâu. Các ngươi hai cái cũng liền thuận lý thành chương đính hôn. Chỉ là về sau chiến loạn, ca ca lại cứu trị một số không nên cứu chữa người, đắc tội vô thượng thiên tôn. Hắn lúc này hạ lệnh truy sát ngươi. Bất đắc dĩ lúc đó võ lâm rất nhiều người đối ngươi mười phần kính ngưỡng, coi như đối phương là vô thượng thiên tôn, y nguyên không có thể tìm tới ca ca hạ lạc. Hắn liền đem ma chảo vươn hướng phượng thành trong vòng một đêm, Phượng Thành bị san thành bình địa, tất cả mọi người đều chết Vu Tâm Nhị vì có thể gặp được ca ca. Một lần cuối cùng, Thủy Chung dùng đan dược treo một hơi, cuối cùng hết sức khí kiệt mà chết. Diệp Thần nghe đến đó, ánh mắt lấp lóe lệ quang, liếc một chút nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Tại hắn nội tâm bên trong, cái này trí nhớ đã không tồn tại, thế nhưng là nghe được Vũ Huyên nói như vậy, trái tim vẫn là giống như châm chui một dạng đau. Vô Thượng Thiên Tôn hiện tại còn sống không? Diệp Thần sắc mặt có chút âm lãnh hỏi thăm, cần phải còn sống. Lúc trước ca ca biết tin tức này về sau, tìm tới ta, nói là tương lai tại gặp phải một cái cùng tên người, liền đem mộc bài đưa cho hắn. Sau đó thì sao? Diệp Thần hỏi thăm. Về sau, ca ca bị Vô Thượng Thiên Tôn giết. Vũ Huyên nói tới chỗ này thời điểm, nội tâm vẫn là khó nén bi thương chi sắc. Vô Thượng Thiên Tôn, Diệp Thần một mực nhớ kỹ cái tên này. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày sẽ đích thân giết ngươi. Mạnh Tường Đông ở một bên nghe được càng là nhiệt huyết sôi trào. Vậy hắn mẹ là một cái dạng gì tràng cảnh? Vì cái gì lão tử không có trải qua? Vẫn là nói, chính mình chỉ nhớ cũng là bởi vì công lực hạ xuống mà biến đến hoàn toàn không biết gì cả. Sư phụ ta đâu? Diệp Thần nghĩ đến sư phụ mình, vội vàng hỏi, nếu như mình xảy ra chuyện, lão nhân gia ông ta không biết ngồi nhìn mặc kệ, nhất định sẽ giết tới vì chính mình báo thù. Ai ngờ Vũ Huyên lắc đầu, những chuyện kia ta cũng không rõ ràng. Lòng tràn đầy chờ mong Diệp Thần, hoặc nhiều hoặc ít có chút thất lạc. Có điều hắn tin tưởng sư phụ lão nhân gia ông ta cần phải không có chuyện gì. Sửa sang một chút tâm tình, Vũ Huyên nhìn lấy Diệp Thần hỏi, Chu Tiên kiếm phái sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Bọn họ tại ẩn thế bên trong thực lực phi phàm, mà lại ca ca thực lực bây giờ, chỉ sợ còn không thể đối kháng bọn họ. Một câu đem Diệp Thần kéo về đến hiện thực. Đúng vậy a, mình bây giờ thực lực liền trước mắt địch nhân đều đánh không lại, dựa vào cái gì giết trở về? Huống chi cái kia Vô Thượng Thiên Tôn thực lực cần phải càng cao hơn. Không sao, ta tự có biện pháp. Diệp Thần cười lạnh, hôm nay nhận được tin tức để hắn quá oan uổng. Kiếp trước vị hôn thê kiệt lực mà chết, kiếp này lại bị những thứ này tiểu lâu lâu truy sát. Thật mẹ hắn làm lão tử là bất tài, không cho các ngươi một chút nhan sắc. Thật không biết Mã Vương gia có mấy cái mắt. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đứng người lên, ta đi xem một chút Đồng Văn Bác. Đi vào Đồng Văn Bác gian phòng, chỉ thấy hắn uể oải suy sụp. Tuy nhiên như thế, Diệp Thần vẫn cảm thấy có chút không cần phải đối xử với địch nhân như thế. Đối đãi địch nhân nha, đương nhiên liền muốn dùng tàn khốc nhất phương thức. Chỉ có dạng này, đối phương mới có thể vĩnh viễn ghi lấy ngươi. Đồng thời tại nâng lên chính mình tên thời điểm, mới có thể càng thêm sợ hãi ngươi. Ai nói thầy thuốc thì cần phải thầy thuốc nhân tâm? Vậy phải xem đối phương là ai bá. Ba cây ngân châm trong nháy mắt đâm vào Đồng Văn Bác thân thể, uể oải suy sụp. Đồng Văn Bác nhất thời giống đánh máu gà một dạng tinh thần, đầu nâng lên, nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng oán hận đã đạt tới cực hạn. Nếu như nói trước đó hắn còn có thể giả ra đến cao thâm mạt chắc bộ dáng, như vậy hiện tại, trong lòng điểm này tính nhẫn nại đã sớm ma diệt. Con mẹ ngươi, Diệp Thần, có loại giết ta, nhanh, đừng sợ. Nguyên bản ta là muốn giết ngươi, nhưng là ta hiện tại thay đổi chủ ý, ngược lại cảm thấy để cho ngươi thư thái như vậy còn sống là ta sai. Một mặt màu sắc trang nhã Diệp Thần trong tay xuất hiện một thanh tiểu đao, ngươi hẳn phải biết ta là một tên xuất sắc thầy thuốc, nếu để cho ta đưa ngươi gân tay gân chân đánh gãy, chỉ sợ không ai có thể chữa cho tốt ngươi. Nói, tiểu đao rơi vào Đồng Văn Bác gót chân vị trí. Nhớ kỹ, đắc tội ta cũng là ngươi ác mộng, vĩnh viễn không muốn vọng tưởng uy hiếp ta, cùng đừng đề cập đắc tội ta. Phúc Đồng Văn Bác chỉ cảm thấy toàn bộ bàn chân không tại thuộc về mình, máu tươi chậm rãi chảy xuống, mũi chân tự nhiên rủ xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.